Chương 1406, kinh điển kiều đoạn tái hiện. Canh thứ tư con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, mai cho đến đệ cửu đầu, rơi xuống vật ngoại trừ kim tệ, cái gì đều một hữu ta đều sắp phát điên, kỳ thực nhiệm vụ đạo cụ bạo S.U.E.T. thấp một chút ta là không sao, hỏa xà máu bạo S.U.E.T. thấp như vậy khả năng liền có chút không nói được. Vì thế, ta hỏi thăm một cái tiểu lạc tiêu. Tiểu lạc tiêu giải thích là, mặc dù nói tại loại này độ khó cao trên bản đồ, tuy là ta có tương đối cao tỷ lệ đánh ra tài liệu loại rơi xuống vật, nhưng là đánh ra tỷ lệ vẫn là xa xa thấp hơn ải nhân người chơi, bởi vì ải nhân có nhiếp xương kỹ năng, thánh cấp nhiếp xương kỹ năng có thể để thăng 4 lần tả hữu bạo S.U.E.T. Hơn nữa, dù sao ải nhân có lột ra kỹ năng vì vậy, ta lại phi thường tưởng niệm tiểu lạc tiêu. Tiểu lạc tiêu ngược lại là so với nước ngập rơi thiên tranh khí một điểm, còn kém 13 o vạn cánh cửa phí, cái này cùng nàng bình thường thường thường chế tác huyết vực trang bị có quan hệ, bởi vì mỗi làm thành nhất kiện, hệ thống đều sẽ đưa cho nàng tương ứng quân công tích phân. Gần nhất một đoạn thời gian, theo mọi người đối với huyết vực khai thác trục tầng thâm nhập, tiểu lạc tiêu quân công tích phân trưởng thành hơn tới càng nhanh, ngày hôm nay đến bây giờ trở nên, chỉ là dựa vào chế tác cũng đã sinh trưởng tốt 15 vạn điểm quân công tích phân. Bất quá, muốn ở vật cục phía trước hoàn thành ở minh vực thắng lợi đại hội sư kế hoạch, thực sự là khó lại càng khó hơn, tất cả mọi người kém nhiều lắm. Minh vực rất quỷ dị nhanh để cho ta trông thấy một góc băng sơn, theo đệ 10 đầu hỏa diễm minh xà ngã xuống đất, khiến cho ta ngạc nhiên hầu như muốn nhảy dựng lên sự tình sinh. Chỉ thấy nhất kiện đen thui sắc trang bị trên mặt đất ra khỏi lạch cạch tiếng vang, rơi vào trên mặt đất ta đi tới cầm lên nhìn một cái, miệng bạc tởn lúc sau không khép trong tay là một khối tính chất cực kỳ vừa dày vừa nặng kim loại hộ tống túc, cầm trong tay phân lượng 10 phần, nhìn ở trong mắt, lao à, lại là thiên cấp đồ phòng ngự, hơn nữa, kinh người hơn chính là, cái này đồ phòng ngự lại có 6 trang thuộc tình biểu thị u minh hộ tống túc phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, kim loại, giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 9.000 o phòng ngự ma pháp lực, 36.000 phụ gia điểm số, lực lượng 225 o mẫn tiệp 1.125 thể chất 225 o phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể tiếp xúc 6 trang hiệu quả cái này sử dụng đẳng cấp cao tới 23 o cấp 6 trang hiển nhiên là cao cấp người chơi chuẩn bị, cường hãn chủ cột số liệu đủ để sánh ngang ta thánh long 6 trang. Cao phẩm cấp tất nhiên cũng thêm rất cao trưởng khống lực hơn nữa. Cái này đồ phòng ngự lại là nhu cầu số lượng lớn nhất kim loại giáp trong lúc nhất thời, ta nước bọt chảy ròng, đem cái này trang bị cất xong, Kiệt Kiệt cười nói, tiếp tục bảo bối khuôn mặt sắc cứng đỏ, thân ca ca, ngươi lại tỉnh, ta rất thích ta đột nhiên khuôn mặt sắc lạnh lẽo, thật không vừa dứt lời, ta liền mở ra long hành hổ bộ, hướng cùng với chính mình phía sau một cái nhanh di động, dựa vào cùng với chính. Mình tiêu sái vi tránh được một đạo sắc bén ngân sắc kiếm khí mà cơ hồ là cùng lúc đó, một tia điện hiện lên, một cái cây hắc sắc độc giác thú ra hỏa xuất hiện ở trước mặt của ta người này không là người khác, chính là ở nước Mỹ bị nhiệt sao sôi trào Dương Dương giả thuyết vong du thiếu niên thiên tài, được xưng là nước Mỹ con đế quốc ánh tà Dương đế quốc ánh tà Dương tiểu tử này dáng dấp đỉnh đẹp trai, nhìn ra thân cao cùng ta không sai biệt lắm, đều là một M85 tả hữu, giữ lại một đầu kim sắc. Trưởng, mặc trên người một bộ ngân bạch sắt chiến giáp, coi trọng hơi có mấy phần vương tử khí chất, trong tay của hắn nắm chặt một bả cực nhỏ trường kiếm, một đôi mắt thật chặt nhìn chăm chú vào ta, hướng về phía ta lạnh lùng cười. Cái kia bụi hạt sắc da sắc đã biểu thị người này là một cái ám tinh linh ẩn trước, nói xác thực hơn, người này là chiến linh ẩn trước. Hắn chính là ở quân công bảng điểm bên trên, cùng ta chênh lệch ít nhất người chơi, có người nói ở chinh phục linh vực trong một trận đánh. Hắn đồng dạng lấy hy sinh 30 cấp làm giá, sử xuất một cái mạnh cấm chú kỹ năng, trong lúc nhất thời giết trong nháy mắt không cách nào đếm hết đối địch sinh vật sau lưng của hắn, ngồi một cái xinh đẹp thiếu nữ này mặc mịn làm sắc tỏa giáp, tướng mạo cực kỳ thanh tú, thiếu vài phần nước mị cô bé hào phóng, khung xương nhìn qua ngược lại là cùng. Đông phương mỹ nữ cực kỳ tương xứng, cái kia thân cao cùng độc luyến thu vụ không sai biệt lắm, vóc người bút đỉnh lại có lồi có lõm. Trắng như tuyết trên gò má, một đầu phi như thác nước chuốt xuống đến rồi bên hông. Người thiếu nữ này, đúng là hắn chuyện xấu bạn gái, nước Mỹ khu đệ nhất mục sư đế quốc Thủy Nguyệt Long Chi Nhãn đã thật nhanh độ quét nhìn hai người trang bị tình huống, kết quả lấy được thuộc tính rất là kinh người, đế quốc Thủy Nguyệt trang bị cùng ta không sai biệt lắm, nàng là một thân linh vực sáo trang, trong tay một thanh vũ khí, nguyên bộ đồ trang sức là cao giai hơn đến, đại thể đều là thêm ngâm sướng độ cùng chỉ rũ số lượng tăng lên. Mà đế quốc ánh tà dương trang bị có chút nghịch tiền, lại là tiên cấp cùng chuẩn tiên cấp hôn đến trang bị, trong tay nắm lấy một thanh tiên cấp thánh khí kiếm bọn họ vào giờ phút này xuất hiện ở bên cạnh ta, không hề nghi ngờ biểu lộ một việc, đó chính là khiêu khích ta. Đế quốc ánh tà dương không nói gì, hắn sau lưng ngựa xinh đẹp thiếu nữ lại nhảy xuống độc giác thú, đối với đế quốc ánh tà dương vô cùng thân thiết nói, ca ca, la dáng dấp rất tuấn tú, không thể so ngươi khiêm tốn xác. Đế quốc ánh tà dương nói, đúng vậy à, giết quái thủ pháp và phản ứng cũng không tệ, cũng không biết thao tác thế nào. Ta cũng không có khách khí, có muốn tới hay không thử nhìn một chút. Đế quốc ánh tà dương cười nói, con người của ta cực kỳ phải cụ thể, nếu như ngươi nghĩ thử xem, ta nhất định sẽ 2v1 đấy. Sau đó, hắn vừa dứt lời, một đạo hàn băng đã bao gồm xinh đẹp thiếu nữ quanh thân, đưa nàng như ngừng lại tại chỗ ra chiêu, chính là bà bối. Mắt hạnh trận tròn tiểu yêu tinh giọng điệu băng lãnh, thật sao thật đúng là 2v1 nhưng mà, đang ở một giây sau, bảo bối phía sau đột nhiên đánh tới một cái bóng đen, hướng phía của nàng lưng bu nở dê đột nhiên quăng ra một đạo sắc bén lãnh phong mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta long khí ba đã huy vũ đi ra, chọn ba cái, ở giữa bóng đen kia, đế quốc Thủy Nguyệt chỉ tiếc, đế quốc ánh tà dương phản ứng vô cùng mau lẹ, dục ngựa lui về phía sau liên tục rút lui, cư nhiên dựa vào giống nhau chạy chỗ. Tránh. Được ta long khí ba thế nhưng, bóng đen kia lại không cách nào tránh được, bị ta vô mê mội ngay tại chỗ. Người này, lại là một cái hát sắc biên bức yêu tinh, phẩm cấp là linh vực trung cực, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất đuổi tới kinh người 259 vạn hơn nữa, thằng nhãi này một chiêu kia mới vừa rồi là đâm lưng, điều này nói rõ, nó là một cái đạo tặc hình tinh linh, cái này tinh linh, là đế quốc Thủy Nguyệt. Chỉ là... Ta long khí ba tác dụng ở trên người của nó có chút dư thừa, bởi vì bảo bối phản ứng thật nhanh, một cái xoay người, vũ khí trong tay một bả cách ở tại chính mình hung trước, chính mình nguyên tố chi khiên độ mềm và dai khó khăn lắm rơi mất 5 vạn điểm tốt ưu việt tinh linh. Đế quốc ánh tà dương cười lạnh một tiếng, nhanh hủy bỏ tọa kỵ trạng thái. Ta biết thằng nhãi này muốn làm gì, hắn là muốn cùng ta liều mạng chạy chỗ mà ta cũng không có nhận túng, hoặc có lẽ là, ở ngoài nghề trước mặt. Ta liền cờ mờ nờ không có kinh sợ quá, ta lập tức hủy bỏ cực địa thiên lang trạng thái, hướng phía hắn chạy gấp tới. Nhưng là, không đợi ta đến bên người của hắn, dưới chân của ta đột nhiên một hồi dính, thân thể không cách nào di động. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương huyễn ngộng bầy dập kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Đế quốc ánh tà dương lúc đầu muốn cười, nhưng là hắn còn chưa kịp cười, dưới chân của hắn tiểu ra phát hiện 2 kim sắc long chảo, đưa hắn thật chặt cố định ngay tại chỗ. Ta thần long khóa, có tác dụng trong thời gian hạn định 4 giây. Trong lúc nhất thời, ta và đế quốc ánh tà dương cặp kia băng lam sắc mắt nhìn nhau, đều một tù ra khỏi mỉm cười. Nhưng mà, sự tình thường thường là ngoại hạng vừa khớp, đang ở chúng ta sắp sửa thoát khỏi riêng mình ràng buộc lúc, rất xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một thân giống giận. Ta nhìn lại, không khỏi kinh hãi mất sắc, mẹ kiếp, cái. Nay kiêu đoạn cũng quá cờ mờ nờ kinh điển đi. Đế quốc ánh tà dương xem xong, cũng lớn cả kinh, phụt thượng cổ ác ma cũng không phải là, đang ở phía sau chúng ta không đủ 200 thước khoảng cách, một đầu dài 2 hắc sắc cánh chim, một thân hắc bảo dư cờ ma xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt. Cái này dư cờ ma diện mục dữ tợn hung mãnh, chính là cái kia thượng cổ ác ma bên trong bài danh thứ 3 tên thượng cổ chiến hồn bụt đẳng cấp, 275 phần cấp, thiên thần cấp lượng máu, vật lý công kích lực. Lực phòng ngự, vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, thượng cổ chiến hồn bút, ở thượng cổ thời đại đã từng bị tự nhiên nữ thần ai hển phong ấn tại Minh Chi trong kết giới ma quỷ, sở hữu cực mạnh chiến lực, lấy nó cùng còn lại 4 cái ác ma năng lực, thậm chí có thể ngăn được lúc đó cường đại không ai bị nổi ma chủ ngải La Tu. Cũng chính bởi vì vậy, ma chủ ngải La Tu đối với bọn nó cũng hết sức kiên kỵ, tận lực ở hển phong ấn chúng nó sau đó. Đem kết giới có tác dụng trong thời gian hạn định tăng thêm gấp đôi, đạt tới không cách nào đo niên kỷ giới hạn. Nhưng mà, tại thiên địa lần nữa mở ra ngày, cái này hỗn độn kết giới cũng vì vậy bị phá vỡ. Vì phòng ngừa thượng cổ ác ma trở về nhân giới là mối họa, thiên giới chư thần lấy cường đại pháp lực đưa chúng nó phong cấm ở tại một cái phong bế không gian bên trong. Cái không gian này, chính là minh vực, chúng nó cũng trở thành vì cái không gian này chủ nhân. Thượng cổ chiến hồn bụt là chiến tranh chi ma, trường kiếm trong tay sở hữu trảm thiên diệt địa năng lực, chỉ cần có nó xuất hiện chiến trường, tất nhiên sẽ treo lên một mảnh tinh phong huyết vũ ma giờ phúc, đẳng cấp đều cờ mở nở đổi tới 224 cấp, long chi nhãn cũng tăng lên tới thánh cấp, thế mà còn là nhìn không thấy thiên thần cấp B thuộc tình, cái này B được bao nhiêu nghịch thiên A bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái, ta bình tĩnh thì cũng thôi đi, đế quốc ánh tà dương thẳng nhãi này cư nhiên so với. Ta còn bình tĩnh, cục cưng, mau tới đây vây xem đại thần đế quốc Thủy Nguyệt thoát khỏi hàn băng cầm cố, rất mau tới đến rồi đế quốc ánh tà dương bên người, một bả nắm ở hông của hắn, ca ca, cái này ác ma thật là đẹp trai, ta phải tìm một tốt góc độ chụp tiểu ảnh mảnh nhỏ ta không khỏi than thở, nha đầu ngốc, mở ghi hình hệ thống đi, sau đó vỗ lấy một tấm hình không phải. Đế quốc Thủy Nguyệt hướng về phía ta thẻ lưỡi, không cần ngươi quan tâm, tung cửa xoáy ca lúc này. Thừa dịp cái này ngắn ngủi hòa bình, bảo bối hỏi, các ngươi là tình lữ, vẫn là huynh muội? Đế quốc Thủy Nguyệt ngược lại là cực kỳ thẳng thắn, ti đệ luyến người. Bảo bối cùng ta đều liễu lơi không nớt, à đế quốc Thủy Nguyệt cười cười, ta là Mỹ Hoa con lai, năm nay 24 tuổi, nhìn qua lộ vẻ tuổi trẻ, ca ca so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Ta đại hoặc khó hiểu, vậy tại sao còn con dế đâu? Đế quốc Thủy Nguyệt tức giận nói, theo gió. Trước đây lạc thần thần tượng không chế rêu vân thiên quái dị, quản hà nở kêu qua ca ca sao? Bảo bối kiệt kiệt cười xấu xa, tiểu phi, ngươi đây liền không hiểu được, ý tứ này hòa thần ca ca là giống nhau xuống ta lại vô sỉ cưng rán, còn cờ mở nở đỏ mặt n a.